thích sủng ái phúc hắc tiểu nương tử. Chương 79, ôm nàng ta lên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Mỹ Nhân đây là muốn nghi ngờ ta. Trong giọng nói mềm mại tựa như mang theo phẫn nộ khí thức, tuy không rõ ràng nhưng mọi người chẳng phải kẻ ngốc sao có thể không nghe ra. Hơn nữa, đáy mắt nàng tóe lên hoa lửa, không lý nào kẻ khác không thấy rõ. Từ Đồ Hiên không mấy hài lòng, anh không muốn thấy nàng tức giận, nhưng hiện tại nàng muốn xuất thủ, vậy cứ tùy theo ý nàng mà làm. Vân Mỹ Nhân nhìn về phía Từ Đồ Hiên, nhận ra trong ánh mắt anh ta có vẻ không vui, trong lòng khẽ run rẩy, sau mới rũ mi. Ta cũng không phải có ý này, Bát Vương Phi chớ tức giận. Rốt cuộc là kẻ nào đã hạ độc thủ, hiện tại ta chỉ muốn biết điều này. Kiều Linh Nhi hừ lạnh trong lòng, khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh tỏ vẻ không vui, nữ nhân này, nàng không thích. Nếu không phải vì không đành lòng nhìn cô ta chết không minh bạch, nàng cũng chẳng hơi đâu nhúng tay. Hơn nữa, chuyện này chỉ nhìn thoáng qua cũng đã thấy không đơn giản. Nếu Vân Mỹ Nhân gặp chuyện chẳng lành, rất có thể sẽ liên lụy đến nàng, hoặc Hồ Thái Y, thậm chí là toàn bộ người trong Thái Y quán. Kẻ đứng đằng sau chuyện này quả cao minh, dĩ nhiên lại dùng cách này đối phó với nữ nhân đang mong mỏi được làm mẫu thân. Nàng có thể thấy được Vân Mỹ Nhân rất muốn có đứa nhỏ này, dù gì đây cũng là hậu cung, có hài tử thì cơ hội sống cũng nhiều thêm nửa phần. Thử hỏi một chút, ai, có ai mà không muốn sống? Là ai hạ độc thủ, chuyện này ta không biết, ta nghĩ người đang ngồi ở đây cũng không biết, Kiều Linh Nhi không khách khí trả lời. Mặt Vân Mỹ Nhân hơi biến sắc, không mấy vui vẻ khi nghe được những lời kia từ Kiều Linh Nhi. Thế nhưng trước là vì ngại Từ Đồ Hiên đang ở đây, sau là không muốn hủy đi hình tượng trong lòng anh ta, nên cũng không hờn giận. Nàng ta có thể thấy được Từ Đồ Hiên có sự ưu ái đối với Kiều Linh Nhi. Vân Mỹ Nhân không cần nóng lòng, độc trong người Mỹ Nhân hiện tại có thể tống ra, cũng không ảnh hưởng đến khả năng sinh nở. Xin Vân Mỹ Nhân cứ yên tâm, khi nhận được ánh mắt ra hiệu từ Kiều Linh Nhi, Hồ Chiếu biết phải nắm lấy phần chủ động thế nên liền lên tiếng. Thân thể Vân Mỹ Nhân khẽ run lên, thế nào gọi là không ảnh hưởng đến sinh nở? Chẳng lẽ độc trong người nàng ta? Lại là, Kiều Linh Nhi nói nàng ta đã mang thai, nhưng nàng ta lại không thấy chút dấu hiệu thai nghén nào, chẳng qua chỉ là một chút choáng váng hoa mắt cả người vô lực, những dấu hiệu mẫu thân đã dặn dò như nôn mửa này nọ tuyệt nhiên không có. Chuyện này làm sao có thể, lẽ nào những dấu hiệu kia toàn bộ là do chúng độc mà thành. Độc trong người Mỹ Nhân khiến mạch thượng chuyển thành hỉ mạch, nếu như là kẻ không nắm tình hình bắt mạch cho cô, nhất định sẽ nói rằng cô đã mang thai 2 tháng. Thai kỳ đến tháng thứ 2 mạch tượng sẽ rất rõ ràng. Nhưng thai quá nửa tháng sẽ phải có dấu hiệu thai nghén. Đại phu non tay hiểu được chuyện này khẳng định sẽ nói cô đã mang thai. Vài tháng tiếp theo, bao tử cô sẽ lớn dần, thậm chí còn nảy sinh hiện tượng thai đạp. Kiều Linh Nhi thản nhiên kể rõ, giọng nói bình thản, thành thục như người lớn, những lời này khiến đối phương không thể không tin tưởng. Trong lòng Hồ Chiếu rất kinh ngạc, đây không phải một lần hai lần, mà đã rất nhiều lần rồi. Không ngờ tiểu nữ oa này lại tinh thông đến vậy, hơn nữa loại độc này ở triều Nam Hạ cũng hiếm gặp, cũng không phải dược vật của bổn triều. Ấy vậy mà nàng ta lại biết rõ như lòng bàn tay, còn rất bình tĩnh phân tích rõ ràng. Nàng ta rốt cuộc biết được bao nhiêu thứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Từ Đồ Hiên nghe Kiều Linh Nhi nói xong, hai hàng lông mày anh nhịn không được hơi nâng lên, đôi mắt thâm thúy cũng ánh lên sự kinh ngạc. Chuyện này cũng không thể trách Từ Đồ Hiên, anh ta vốn không ngờ tới mỗi tiểu hài lại có năng lực đến vậy, mới 8 tuổi đã biết rất nhiều chuyện. Loại thuốc nàng nhắc đến, anh đã từng nghe nói qua, nhưng chưa từng nghĩ mỗi tiểu hài lại hiểu biết tường tận. Kiều Linh Nhi chẳng để ý tới những người xung quanh đang kinh ngạc không thôi, nàng tiếp lời. Ước chừng đến tháng thứ 8, cô sẽ có dấu hiệu sinh non. Đến khi ấy thứ cô hạ sinh chỉ là một vũng máu, cùng lúc ấy đánh mất tính mạng. Sắc mặt Vân Mỹ Nhân vô cùng kém, thân thể càng run rẩy mạnh hơn, cuối cùng hai mắt trắng dã, ngất xỉu. Hồ Chiếu bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Kiều Linh Nhi, thế nào lại đem nhân ra hù dọa đến hôn mê. Kiều Linh Nhi lại rất vô tội chớp mắt, không ngờ nàng ta cứ thế mà ngất xỉu. Hồ Thái Y, ngài ôm Vân Mỹ Nhân lên giường đi. Nghĩ nghĩ một lát, Kiều Linh Nhi lên tiếng. Hồ Chiếu trợn tròn hai mắt, trên khuôn mặt anh tuấn lộ vẻ kinh hãi. Bát Vương Phi, ngài đây là đang đùa sao? Để anh ta ôm Vân Mỹ Nhân, chuyện này, sao có thể, đó là nữ nhân của Hoàng đế, nếu để người khác biết được còn phải muốn anh mất đầu sao? Kiều Linh Nhi quay lại ngồi xuống bên cạnh Từ Đồ Hiên, sau mới lời biếng nói. Đương nhiên là ngài phải ra tay rồi, chẳng lẽ ngài định để ta làm? Hay là ngài muốn để Thất Ca động thủ? Ngài phải hiểu chuyện hôm nay tuyệt không thể để kẻ khác biết, dù là đến nha đầu bên cạnh Vân Mỹ Nhân cũng không. đến thế ngài còn muốn để người ngoài ôm Vân Mỹ Nhân vào sao? Hồ Chiếu hóa đá, được lắm, nàng ta quá tàn nhẫn rồi. Được anh ôm, cứ thế, Hồ Chiếu một bộ bi tráng ôm Vân Mỹ Nhân vào giường trong tẩm điện, sau thở dài một hơi quay ra, vội vàng xoay người lui sang một bên. Kiều Linh Nhi cũng không lại làm khó anh ta, chơi đùa cũng phải có điểm dừng. Kiều Linh Nhi vươn tay ấn huyệt nhân trung của Vân Mỹ Nhân, đợi sau khi nàng ta tỉnh lại mới lấy một cái bình nhỏ từ trong ngực ra, đặt sát lỗ mũi nàng ta, để nàng ta hít một chút. Cô đừng lo lắng như vậy, nếu ta đã nói cho cô biết tình hình hiện tại tức là muốn cứu mạng cô. Ta nói với cô là để cô suy nghĩ cho kỹ xem, rốt cuộc kẻ nào muốn hại cô. Ta chỉ có thể cứu một lần, không phải cứu mãi được. Vân Mỹ Nhân tựa ở đầu giường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Linh Nhi mà thấy hổ thẹn trong lòng. Nghĩ lúc ban đầu là bản thân quá phận, nàng ta lại không trách cứ điều gì. Hồ Thái Y, ngài kê dược cho Vân Mỹ Nhân đi. Kiều Linh Nhi thấy được dáng vẻ đáng thương của Vân Mỹ Na 6N, nàng mềm lòng, quay đầu nhìn Hồ Chiếu nói. Hồ Chiếu đương nhiên gật đầu, đi ra ngoài tìm giấy và bút lông. Linh Nhi, để Vân Lam sắp thuốc rồi đem lại. Từ Đồ Hiên vốn im lặng đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm mạnh lại mang vài phần gợi cảm, khiến Kiều Linh Nhi thất thần trong nháy mắt. Đến khi nàng bình tĩnh lại, không khỏi tự trách mắng bản thân, thế nào lại để anh ta câu hồn, thật quá vô dụng. Bất quá lời anh ta nói cũng có lý, để Vân Lam sắp thuốc, Vân Mỹ Nhân vốn có thân tín, chẳng lẽ là... Như vậy cũng được, đến lúc đó ta sẽ để Vân Lam thu xếp đưa vào cung là được. Kiều Linh Nhi lập tức lên tiếng, không để Vân Mỹ Nhân cự tuyệt. Sau nàng xoay người đi ra ngoài tìm Hồ Chiếu, bảo anh ta không cần hốt thuốc nữa. Không cần phiền phức như vậy, Hồ Thái Y giao phương thuốc cho Bùi Hồng là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Linh Nhi lắc đầu không chút nghĩ ngợi. Không cần, khi trở lại ta sẽ kê thang, mài thành thuốc bột, khi nào dược hoàn tất sẽ sai người đưa đến cho Mỹ Nhân. Thuốc này tốt nhất dùng khi không có người bên cạnh, một người thông minh có thể nhìn ra được ý tứ trong lời Kiều Linh Nhi, Vân Mỹ Nhân cũng không phải kẻ đần, ý tứ rõ ràng như thế, nàng ta sao có thể vờ như không hiểu. Thế nhưng nàng ta vốn không muốn tin những lời này, dù gì Bùi Hồng cũng đã theo nàng ta nhiều năm, còn là nha hoàn hồi môn. Nếu là Bùi Hồng ra tay, nàng ta thật không biết sau này còn có thể tin tưởng ai. Thời gian không còn sớm, ta chỉ có thể giúp cô đến vậy. Chuyện còn lại cô phải tự mình giải quyết, Kiều Linh Nhi nói xong liền xoay người cùng Tư Đồ Hiên rời đi. Nàng đi rồi, Hồ Chiếu đương nhiên cũng xin cáo lui, nháy mắt trong điện chỉ còn lại một mình Vân Mỹ Nhân ngơ ngác nhìn bóng dáng bọn họ. Hồi lâu sau nàng ta mới thanh tĩnh lại, cho gọi Bùi Hồng. Sau khi rời khỏi Vân Tinh Điện, Hồ Chiếu mới bất mãn lẩm bẩm: Bát Vương Phi, mong ngài sau này không cần chiếu cố hạ quan như vậy. Kiều Linh Nhi đương nhiên biết Hồ Thái Y đang ám chỉ chuyện nàng bắt anh ta ôm Vân Mỹ Nhân vào giường. Nhưng tình huống ấy còn biết làm sao? Không thể để nàng ôm cô ta nha, càng không thể để Tư Đồ Hiên làm nha. Hồ Thái Y cảm thấy mình bị thiệt thòi. Kiều Linh Nhi có chút khổ não. Nói thế nào thì Vân Mỹ Nhân cũng là mỹ nhân yểu điệu mà. Câu nói cuối cùng nàng tự nói với mình kia lọt vào tai Hồ Chiếu, trong lòng anh ta không khỏi tức giận. Hạ quan chợt nhớ ra trong thái y quán còn chuyện phải làm, hạ quan xin cáo lui. Nếu không sớm rời khỏi, e là sẽ lại gặp tai ương. Từ khi gặp gỡ vị tiểu vương phi này, số lần gặp họa của Hồ Chiếu anh ngày càng nhiều. Kiều Linh Nhi còn có chính sự cần làm, cũng không cản Hồ Thái Y. Đi đi, song Hồ Thái Y vừa rời khỏi chưa bao lâu, Kiều Linh Nhi và Tư Đồ Hiên đã chạm mặt người bên cạnh hoàng đế, nói muốn mời Bát Vương Phi đến ngự thư phòng. Kiều Linh Nhi hiểu, nàng theo vào đến trong cung nào có thể không đổ máu. Chỉ là có thể để nàng gặp hoàng tổ mẫu trước hay không? Tư Đồ Hiên cúi đầu thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của nàng liền thẳng thừng cự tuyệt. Ngươi về trước hồi bẩm phụ hoàng, hoàng tổ mẫu triệu kiến Linh Nhi, lát nữa bổn vương sẽ cùng Linh Nhi đến ngự thư phòng thỉnh an phụ hoàng. Uy tín của Tư Đồ Hiên phàm là người bình thường đều không thể khiêu chiến. Nếu đổi lại là thường ngày, cung nhân này đã sớm lui về, song hôm nay là ý hoàng đế đã hạ, bất kể thế nào cũng phải mời bằng được Bát Vương Phi. Xin thất vương ra thứ tội, hoàng thượng có lệnh lập tức mời Bát Vương Phi đến ngự thư phòng. Xin thất vương ra đừng làm khó dễ nô tài. Trong lòng Kiều Linh Nhi là vô cùng bất đắc dĩ, ngay cả lời của Tư Đồ Hiên bọn họ cũng không nghe, xem ra hiện tại đúng là hoàng đế đã hạ quyết tâm. Nếu như nàng nhất định đến Trường Thọ Cung, như thế cũng không phải không được, nhưng như vậy khác nào làm khó mọi người. Thất ca khó xử, hoàng tổ mẫu càng thêm khó xử. Hà tất phải vậy, thất ca chi bằng ngài đến thỉnh an hoàng tổ mẫu trước, ta đi gặp phụ hoàng xong sẽ đến thỉnh an người. Kiều Linh Nhi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt sáng tựa ngọc lộ vẻ bất đắc dĩ. Trong lòng Tư Đồ Hiên lửa giận bừng bừng, cách Trương.